bọn họ ở chỗ này đánh cho nhiệt hỏa bốc lên trời. Binh lính tuần tra phía xa xa đôi khi nhìn thấy, cũng không quan tâm chú ý tới. Nhiều lắm cũng chỉ có một hai người đội trưởng tuần tra quát tháo vài tiếng, kêu bọn họ không nên ngộ thương bá tánh bình dân. Sau đó liền dẫn đội bỏ đi, mặc kệ bọn họ phân tranh trong lúc đó. Lý Tiểu Dân nhìn hồi lâu, dần dần ngứa tay, thấy gần đó không có binh lính, liền nhảy xuống, lao vào trong đám người, vươn tay đoạt phủ đầu của một võ sĩ, tiện tay ném trên mặt đất. Võ sĩ kia đang giơ cao phủ đầu, hung hăng bổ về địch nhân phía trước, đột nhiên thấy hoa mắt, liền giống như gió mát phất qua, lúc này phát giác trong tay hụt hẫng, phủ đầu rơi xuống đất, còn chưa thấy rõ chuyện gì xảy ra, không khỏi ngẩn ngơ tại chỗ. Lý Tiểu Dân như hồ điệp vờn hoa, ở trong đám người bay nhanh trong đám người như con thoi, đoạt lấy đao phủ côn bổng trong tay bọn họ, tiện tay ném thành đống, chỉ nghe đinh một trận âm thanh hỗn loạn, mười mấy tên phần tử bang phái vũ khí trong tay cũng đều rơi xuống đất, ngơ ngác đứng ở nơi đó. Lý Tiểu Dân càng đấu càng hăng, từng bước vượt đến bên người bang chủ Thanh Trúc Bang, đưa tay đoạt quỷ đầu đao trong tay hắn. Người nọ so với huynh đệ dưới tay mạnh hơn rất nhiều, thấy trong bóng tối một cánh tay vươn tới muốn đoạt đao, cuống quýt lui từng bước, huy đao bổ tới. Lý Tiểu Dân chộp vào khoảng không, không khỏi ý một tiếng, thấy đao phong bổ tới, lắc mình né qua, di chuyển theo thất tinh bộ, thoáng chốc vòng quanh bên người Thanh Trúc Bang chủ, ngón tay đưa ra, nhẹ nhàng búng lên khuỷu tay Thanh Trúc Bang chủ, người nọ liền giống thất thanh, xương tay đau đến như muốn vỗ ra, làm đương một tiếng, liệng quỷ đầu đao ở trên mặt đất. Lý Tiểu Dân cười dài một tiếng, lộn người bay ngược lại chạy được mười mấy bước, xuất ra mấy cước đá bay mấy tên ở trung tâm, tay trái vung về phía sau một cái, đập ngay vào yết hầu của một tên bang chủ khác, y khẽ bóp vào một cái, kẻ đó liền toàn thân vô lực, mạch máu không thông, gần như đã ngất xỉu đi. Lý Tiểu Dân buông tay ra, thân thể nhoáng lên một cái, lui lại một bên, khoang hai tay, ngửa mặt lên trời ngâm dài nói: các vị hảo hán, các người đều là anh hùng hào kiệt xuất chúng của đại đường, hà cớ gì vì một địa bàn nho nhỏ mà chém giết lẫn nhau như vậy. Thanh Trúc Bang chủ xoay khuỷu tay, xa xa nhìn lại, thấy hắn dung mạo tuấn tú, tay áo phiêu phiêu, ngang nhiên đĩnh đạc dưới ánh trăng, tiêu sái nói không nên lờ, không khỏi kinh nghi bất định, quát: các hạ là người phương nào, tại sao muốn xen vào chuyện riêng của bọn ta? Người bang chủ kia trong lòng đầy kinh nghi, đang muốn quát hỏi, đột nhiên thấy trên mặt đất có một miếng yêu bài, là do thiếu niên kia thối lui, không cẩn thận từ trên người rơi xuống. Hắn vốn là người buôn bán, thấy yêu bài kia không giống vật tầm thường, vội vàng bước lên phía trước nhặt lên, nương theo ánh trăng vừa nhìn lên, xoay người bái đảo, khấu đầu nói: tiểu nhân Đỗ Quang, khấu kiến đại nhân. Nhìn hắn quỳ xuống đất, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, Lý Tiểu Dân lại càng buồn bực, không biết câu đại nhân là từ đâu nói lên. Đỗ Quang quỳ tiến lên, hai tay đang cầm yêu bài, sợ hãi và lo lắng đưa lên, sắc mặt vừa mừng vừa sợ, nhưng cũng ẩn hàm vài phần e ngại. Lý Tiểu Dân thấy vấn đề ở đây chính là từ yêu bài này, đưa tay nhận lấy, dưới ánh trăng vừa nhìn, đã thấy khối yêu bài đúng là được đúc bằng vàng ròng, mặt trước điêu khắc bốn chữ lớn, như chậm thân lâm. Lý Tiểu Dân chợt sáng tỏ, yêu bài này là vừa rồi lấy từ trên người Bình Chân công chúa, vốn muốn dùng nó làm ám khí tập đám thích khách che mặt, ai ngờ thích khách lại chạy rất nhanh, kim bài vẫn còn ở trên người mình. Về phần khối kim bài hoàng đế ban cho của nàng, chính là nàng moi được từ đệ đệ Lý Chiếu của, vậy mà không biết. Bây giờ kim bài từ trên người mình rơi ra, làm cho Đỗ Quang nhìn thấy, khó trách lại nghĩ mình là người của triều đình. Lý Tiểu Dân trong lòng linh cơ vừa động, giơ kim bài, xoay tròn trước mọi người, quát: nếu các ngươi đã nhìn ra thân phận của bổn quan, sao còn không quỳ xuống cho ta? Thanh Trúc Bang chủ Trần Lâm nội công cao thâm, ánh mắt so với người bên ngoài tốt hơn người khác một chút, mơ hồ thấy tự dạng trước mắt, cũng kinh hãi thất sắc, xoay người quỳ xuống, luôn miệng tạ tội, chỉ nói: đại nhân thứ tội, thứ tội.